Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, đến cùng là khách sạn vẫn là căn cứ. Lão nương ngược lại là đối với một chuyện khác tương đối để ý. Lị Na chộp lấy tay, nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi, một bắt đầu sáng lập vitamin, mục đích chủ yếu là vì cho ngươi tiếp xuống hành động tạo thế. Kiếm chút tiền rồi chiêu điểm tiểu đệ rồi cái gì? Bất quá đều là tiện thể vì đó. Nhưng hôm nay vitamin nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Ngươi còn khăng khăng tại thi đấu Phổ Lạc Tư làm như thế một cái khách sạn làm gì? Thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên phải tiếp tục tiến hành đến tiếp sau nhiệm vụ rồi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ý vị thâm trường hỏi nói. Ta hỏi ngươi. Bây giờ thi đấu Phổ Lạc Tư, đối với chúng ta ý vị như thế nào? Lị Na lập tức liền minh bạch Cam Cốc Vũ ý tứ. Ngươi là nghĩ tại nơi này trắng trợn trải rộng ra thế lực của mình. Về sau thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, liền là Hoàng Thất, Viêm Hoa, cùng Tự Nhiên Chi Lâm tam người nhà bồi dưỡng dự trữ nhân tài địa phương. Nói là chúng ta mệnh căn tử đều không đủ. Cam Cốc Vũ bày ra tay nói ra, vô luận ta tại nơi này làm ra lại nhiều bố trí, kỳ thật cũng không quá phận a. Duẫn Y mặt khẽ gật đầu nói, xác thực, chỉ sợ sau này Ma Pháp Sư Học Viện cũng sẽ trở thành Tô Cát Lợi gia tộc chọn lựa đầu tiên mục tiêu đà kích một trong. Làm kế thừa tự nhiên chi mẫu quang vinh truyền thống vitamin, lẽ ra sung phong đi đầu, phấn chiến tại chống lại Tô Cát Lợi phạm pháp xâm lược tiến đầu. Cho nên, cái này vitamin hoàng gia khách sạn, tướng sẽ trở thành ta vitamin hệ đại bản doanh. Tự nhiên Chi Lâm tại ma pháp sư trong học viện tuyển bạt dự trữ nhân tài công việc, cũng để cho ta vitamin hệ toàn quyền đại diện. Cam Cốc Vũ hào tình vạn trượng địa tuyên bố, mật thám cùng lão mạnh bọn hắn, đều sẽ thường trú tại nơi này. Còn có những cái kia còn chưa từ học viện tốt nghiệp huynh đệ. Trường kỳ tụ tập tại nơi này cũng tương đối dễ dàng. Lị Na gật đầu biểu thị đồng ý. Nói như vậy, cái quán rượu này ngược lại là 10 phần có cần phải. Kỳ thật, còn có trọng yếu nhất một cái nhân tố. Cam Cốc Vũ đột nhiên buông tay cười nói. Người không phải vitamin lão bản nương mà. Cái này vitamin để ngươi. Để tất cả mọi người bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Ta cứ như vậy đem nó cho nhốt. Kia nên như thế nào cho các ngươi bàn giao? Lị Na ngẩn ra một chút. Lập tức cười khanh khách nói. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Ca có không có lương tâm. Ngươi vẫn là trước nhìn cái này lại đánh giá đi. Cam Cốc Vũ không có hảo ý cười cười. Lật tay xuất ra một đại quyển bản vẽ. Vứt cho Lị Na. Đây là cái gì? Lị Na vội vàng tiếp được, triển khai nhìn lên, nghi ngờ nói, phái nha đầu kia vẽ, khách sạn nội bộ trang hoàng sơ đồ. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói, hiện tại chúng ta chỉ là hoàn thành ngoại bộ chủ thể thi công. Tửu điếm nội bộ trang hoàng cùng một chút chi tiết xử lý đều còn cần hoàn thiện. Lị Na ép buộc, mình nghiêm túc nhìn mấy lần cái này trang hoàng sơ đồ. Lập tức một trận nhãn choáng. Không khỏi bực bội nói, thối tiểu quỷ, người cũng không phải là muốn nói, những công việc này đều muốn chúng ta đi làm đi. Cam Cốc Vũ cười tủm tỉm gật gật đầu, ai bảo ngươi là vitamin lão bản nương đâu, nổi đến dẫn đầu tác dụng mà. Lị Na nghe vậy nâng chán, nói có lý, nhưng công việc này lão nương chưa từng làm a, ta cũng là lần thứ nhất chủng loại cây này nha. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Ngoặc kép chấm chấm, liền không thể để chuyên nghiệp kiến trúc thi công đội tới làm. Lị Na giãy giụa nói. Không thể, một bên Duẫn Y mặt chỉ vào trên bản vẽ nơi nào đó nói ra. Cái này từ điếm nội bộ bố trí có thật nhiều cơ mật ám đạo cùng mật thất. Từ là không thể để bên ngoài người biết đến. Xem ra Vũ ca là dự định để chúng ta cái này một phần nhỏ người tự mình động thủ. Đến hoàn thiện bộ phận này công tác a. Không chỉ là vì giữ bí mật, cũng bởi vì bên trong rất nhiều công trình, phổ thông trang hoàng thi công đội căn bản không cách nào hoàn thành. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang, tay ra, duy nhất có thể làm đến cái này một điểm, cũng chỉ có Nguyên Lai Cát Lợi Thương Hội thi công đội. Chẳng lẽ Lại Ca muốn tìm bọn hắn tới giúp chúng ta trang trí? Lị Na nghe vậy nhếch miệng, thở dài nói, tốt a, lão nương biết, bất quá cái này đồ bỏ bản vẽ lão nương nhưng xem không hiểu. Đến lúc đó ngươi để lão nương làm thế nào? Lão nương liền làm như thế đó đi. Yên tâm, ca đã sớm đầy đủ cân nhắc đến IQ của ngươi cực hạn. Sẽ không an bài cho ngươi quá kỹ thuật cao hàm lượng sống. Cam Cốc Vũ chế nhạo nói. Lị Na khóe mặt giật một cái. Thối tiểu quỷ, ngươi muốn phát động chiến tranh sao? Một bên Duẫn Y Mạt nhỏ giọng nhắc nhở. Hiện tại ngươi còn đánh thắng được hắn? Lị Na trong nháy mắt nhận sợ. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lão sư, lúc này, Lan Sát Nhĩ đi tới. Báo cáo nói, kinh kiểm tra, khách sạn chủ thể kết cấu không có an toàn tai họa ngầm. Trong đó không gian đại tiểu hòa quy cách cũng phù hợp kế hoạch của chúng ta mong muốn. Được, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Người mang theo San San bọn hắn tiếp tục tiến hành xuống một đạo trình tự làm việc đi. Ta một hồi liền tới. Được rồi, Lan Sát Nhĩ gật đầu đồng ý. Cái này liền vội vàng đi. Người cũng đi đi. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Lị Na. Phái nha đầu kia biết cụ thể phải nên làm như thế nào. Viện trưởng đại nhân cùng Mát Nguyệt tỷ bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Lị Na không phục địa chỉ. Duẫn Y Mạt, kia tiểu ngực phẳng đâu? Ta đi vì gầy dựng khánh điển chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Duẫn Y Mạt từ tốn nói một câu. Lập tức cũng quay người rời đi. Lị Na lập tức bị nghẹn đến không được. Tốt, đi thôi. Cam Cốc Vũ cười nói. Bất quá là cho ngươi đi hỗ trợ xử lý một chút đại tửu điếm phòng cháy biện pháp mà thôi. Dù sao cũng là cái cây. Hơn nữa còn cách không được khói lửa. Cái này phòng cháy biện pháp thế nhưng là quan trọng nhất. Giao cho người khác tới làm ta không yên lòng. Lị Na tâm tình lúc này mới nhiều mây chuyển tinh. Bỗng nhiên vỗ Cam Cốc Vũ phần lưng. Nói sớm đi. Loại sự tình này. Giao cho lão nương là được rồi. Bao ngươi hài lòng. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Cái này liền cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng Lị Na lại đột nhiên gọi hắn lại. Thối tiểu quỷ. Còn có chuyện gì a? Cam Cốc Vũ quay đầu ngạc nhiên nói. Lần trước ngươi để lão nương giúp ngươi tìm người. Mật thám vừa rồi cho lão nương báo cáo một chút tiến triển. Lị Na nhỏ giọng nói. Có thể xác định, người kia chưa có trở về Cực Bắc Thành. Mà lại Cực Bắc Thành người cũng tại giống như điên địa tìm nàng. Nhưng là, cái này nha đầu chết tiệt kia liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhiều người như vậy tìm lâu như vậy. Thế mà nửa điểm đầu mối đều không có. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhíu mày. Cái này có chút không đúng. Chiếu ngươi ý tứ. Ngoại trừ Thính Vũ quán rượu. Cơ hồ đại lục ở bên trên tất cả có tên tuổi mạng lưới tình báo đều đang tìm nàng. Nàng lẻ loi một mình làm sao có thể né tránh được. Lão nương cũng là ý tứ này. Lị Na thần sắc quỷ dị nói. Nàng sẽ không phải. Khâu Đạt Lâm trên thân không có khả năng không có lưu tính mạng của. Nàng ấn ký. Cam Cốc Vũ lắc đầu trầm thanh nói. Đã Cực Bắc Thành cũng đang tìm nàng. Vậy nói rõ chỉ ít người hẳn là còn ở. Nhưng chỉ ít, tình cảnh của nàng chỉ sợ có chút không ổn. Lị Na nhắc nhở. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Oán hận nói. Đáng chết. Lập tức viễn trinh hạm đội liền muốn trở về. Tại cái này trong lúc mấu chốt cho ca nói xấu. Bất kể là ai. Nhưng tuyệt đối đừng rơi xuống ca thủ bên trong. Lị Na thở dài. Lão nương cảm thấy. Người vẫn là tìm tiểu ngực phẳng nói chuyện đi. Nàng không phải như vậy không rõ lý lẽ người. Cam Cốc Vũ nghe vậy trầm mặc thật lâu. Sau đó mới gượng cười nói. Ta tâm lý hữu số. Trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt a. Gần nhất lão là có chút tâm thần có chút không tập trung. Hy vọng lúc này đừng tiếp tục cho ta náo cái gì yêu thiêu thân. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.